Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1052 ngủ say đến chết đi. Diêm Lễ tốc độ thực mau, hắn không cho phép Nhan Bạch xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Hôm nay một ngày, hắn tâm đều là thấp thỏm lo âu. Ở Nhan Bạch ngã vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực thời điểm, loại này bất an cuối cùng ứng nghiệm xuống dưới, bác sĩ. Thỉnh ngài cần phải xem xét một chút, ta nữ nhi thân thể trạng huống. Diêm Lễ trên mặt nôn nóng, thấy chính mình thủ hạ mang đến bác sĩ ngay cả vội thỉnh bác sĩ lên lầu, Quý Bạch Mặc phòng môn hờ khép, bên trong ánh đèn sáng tỏ. Diêm Lễ bởi vì sốt ruột, cũng bất chấp gõ cửa gì đó, trực tiếp đem phòng môn cấp đẩy ra. Mang theo bác sĩ đi vào, trong nhà phảng phất cùng bên ngoài bị phân cách thành hai cái thế giới. Không khí trầm trọng không thể tưởng tượng. Nam nhân ngồi ở bên giường, bóng dáng hướng tới ngoài cửa. Hắn tựa hồ nhập thần cực kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú vào nằm ở trên giường hô hấp vững vàng thiếu nữ. Ánh mắt ôn nhu, tay nhẹ nhàng vỗ ở thiếu nữ cánh môi phía trên, giống như nghĩ tới cái gì. Trên mặt tùy theo dơ lên tràn ngập sủng nịch ôn nhu cười, này. Bác sĩ hướng tới Quý Bạch Mặc bên này cất bước, chỉ là mới vừa bán ra một bước, ngồi ở bên giường nam nhân tựa hồ có điều cảm giác. Quay đầu lại nhìn về phía sau, cùng nhất quán ôn nhuận khiêm tốn bộ dáng bất đồng. Lúc này đây Quý Bạch Mặc trên mặt không có biểu tình. Hỉ cũng hảo, giận cũng hảo, ai cũng hảo, giận cũng thế đều không có. Chỉ là ánh mắt đạm mạc đến cực điểm, màu hổ phách con ngươi như vậy nhẹ nhàng liếc mắt một cái này bác sĩ. Liền dọa cái này bác sĩ cả người cứng còng ở tại chỗ. Không dám lại nhúc nhích bởi vì người nam nhân này ánh mắt có chút quá mức đáng sợ. Một mảnh tử khí trầm trầm, hung ác nham hiểm đến cực điểm. Liền giống như là bị toàn bộ thế giới cấp vứt bỏ giống nhau, quý. Quý Bạch Mặc. Ngắn ngủi hoãn quá thần lúc sau, cái này bác sĩ bỗng nhiên phản ứng lại đây. Trước mặt nam nhân là ai? Quý Bạch Mặc, cái kia quý gia tuổi còn trẻ liền làm gia chủ, mấy ngày hôm trước vừa mới chết đi. Quý gia phát ra báo tăng Quý Bạch Mặc, kinh thành hiện giờ ai không biết chuyện này, chính là cái kia chết đi người. Ở hắn trước mặt xác chết vùng dậy, nghĩ tới nơi này. Bác sĩ nơi đó còn có thể thừa nhận. Lảo đảo lui về phía sau vài bước, thẳng tắp té xỉu. Quý Bạch Mặc, ngươi muốn làm cái gì? Diêm Lễ trầm khuôn mặt sắc nhìn Quý Bạch Mặc đi bệnh viện. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú liếc mắt một cái Diêm Lễ, hắn rũ xuống con ngươi, dùng thảm cái ở Nhan Bạch trên người, đem Nhan Bạch chặn ngang cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực, lập tức hướng tới cổng lớn đi đến. Diêm Lễ thấy vậy, đành phải đi theo cùng qua đi. Trong bệnh viện, phòng nội người đều là run run rẩy rẩy nhìn Quý Bạch Mặc. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Diêm Lễ còn lại là đứng ở một bên, chờ đợi bác sĩ kiểm tra kết quả. Bác sĩ nhìn nằm ở dụng cụ thượng tiếp thu đầu CT kiểm tra Nhan Bạch, lại nhìn đứng ở chính mình người bên cạnh, tay đều đang run rẩy. Hắn cầm vừa mới ra quét ra tới kiểm tra báo cáo, đối với hai người mở miệng nói, vị này nữ sĩ sở hữu triệu chứng đều bình thường, khỏe mạnh, không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là chỉ có một chút, não CT ra quét xuất hiện vấn đề. Các ngươi xem, hắn khẩn trương vô cùng đem trong tay não CT đồ cấp Quý Bạch Mặc cùng Diêm Lễ xem, đây là một trường não bộ hoạt động đồ. Sắc khối liền đại biểu não bộ hoạt động trạng thái nhiều hay không, các ngươi xem. Này một chương là cái này tiểu cô nương đại não hoạt động trạng thái. Này một chương còn lại là người bình thường đại não hoạt động trạng thái. Thực rõ ràng, cái này tiểu cô nương đại não hoạt động rõ ràng giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Thả đối với ngoại giới bất luận cái gì kích thích đều không có phản ứng. Hắn chỉ Nhan Bạch não. Bộ ra quét trên bàn vẽ rõ ràng thiếu đáng thương sắc khối cấp hai người xem, loại tình huống này cơ hồ vô khang phục khả năng, nàng khả năng chính là như vậy vẫn luôn ngủ say đến chết đi, cũng chính là người thực vật, hết chương.